Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2616. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây tiếp theo, cổ và mặt người này bị đầy mũi tên bắn trúng, nhưng quả lựu đạn cũng bay qua. Con mẹ nó, những nhân viên hộ tống quát mắng muốn tránh né, nhưng bọn họ vốn dĩ là đang ngồi trên mặt đất. Không đợi bọn họ đứng lên, quả lựu đạn đã nổ đập vào vách đá. Bành, quả lựu đạn nổ tung, thực tế, quả lựu đạn cũng không làm bị thương bao nhiêu người. Nhưng quả lựu đạn nổ tung lại khiến dầu hỏa cháy. Trước khi người này ném cái hũ, hiển nhiên đã tính toán kỹ rồi. Ném qua hai cái hũ, một trái một phải. Hầu hết các nhân viên hộ tống nghỉ ngơi trong khe núi đều không tránh được. Trên người hoặc ít hoặc nhiều đều dính một ít. Trong chốc lát, ngọn lửa tràn ngập trong khe núi. Các nhân viên hộ tống bị thiêu đốt đến mức nhảy lên nhảy xuống. Trên mặt đất lăn qua lộn lại để dập lửa. Khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Tất cả mọi người đều không để ý. Vào lúc này lại có một người đứng dậy từ một đống tuyết khác, nhằm vào hai chỗ ngọn lửa tương đối nhỏ, lại ném thêm hai bình dầu hỏa. Lần này ngọn lửa bên trong khe núi càng lớn hơn nữa. Ô, Đường Phi vừa rồi ở bên ngoài tuần tra, không vào trong. Đợi đến khi anh ta nghe được động tĩnh chạy vào, thì ngọn lửa đã không còn cách nào khống chế được nữa. Nhìn thấy kẻ địch ở bên trong đống tuyết lại nhấc hai bình, Đường Phi ngay lập tức giương cái nỏ lên, mở khóa chốt an toàn, lên dây nỏ, ngắm bắn, bắn, hành động liên tục lưu loát. Tâm nhìn của kẻ địch bị ngọn lửa cản trở, không hề nhìn thấy Đường Phi. Ngay khi vừa nhấc bình dầu hỏa lên, cổ đã bị bắn trúng. Sau khi vật lộn vài lần, cuối cùng vẫn ngã xuống. Hàng số 1, nhanh quay lại cứu người, Đường Phi hét lớn một tiếng. Bản thân cũng nhanh chóng nhảy lên một chỗ đất cao, giơ cái nỏ nhìn trái nhìn phải, đề phòng lại có kẻ địch xuất hiện. Nhân viên hộ tống đang dọn tuyết ở một chỗ không xa vội vàng chạy lại, lấy quần áo ướt, giúp những nhân viên hộ tống khác dập lửa. Sau mười mấy phút, toàn bộ ngọn lửa trong khe núi đều bị dập tắt. Nhân viên hộ tống của hàng số 1 cũng sử dụng xèng, kiểm tra toàn bộ tuyết xung quanh một lần, xác nhận không còn kẻ địch nào khác. Đường Phi từ trên chỗ đất cao nhảy xuống, mặt tối sầm, hỏi, thương vong như thế nào? Có 16 anh em bị thiêu chết, còn có hơn 50 anh em bị bỏng, trong đó có mười mấy anh em tình trạng tương đối nguy hiểm, cũng không biết có thể chống chọi sống sót hay không. Đội trưởng hàng số 1 trả lời, cho dù ở kiếp trước của Kim Phi, bỏng cũng là tình trạng thương tích vô cùng khó xử lý cứu chữa. Không những vô cùng đau đớn, sau cùng, một khi xuất hiện vết loét hay viêm nhiễm thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Mặc dù Ngụy Vô Nhai đã làm ra thuốc kháng sinh, nhưng số thuốc mà Đường Phi và những người khác mang theo cũng không nhiều. Hơn nữa, bọn họ cũng không có kinh nghiệm xử lý vết bỏng. Tiểu đoàn trưởng, lần này bọn ta không phát hiện kẻ địch trước, xin tiểu đoàn trưởng trừng phạt. Đội trưởng hàng số 1 cúi đầu thừa nhận sai lầm. Mọi người đã như thế này, bây giờ ngươi nói những lời này có ích gì? Đường Phi đá đội trưởng hàng số 1 một cú. Đợi trở về, xem ông đây chỉnh đốn ngươi như thế nào. Theo quy định của Tiêu cục Trấn Viễn, cấp trên có thể giam giữ cấp dưới trong phòng tối nhỏ, nhưng không thể dùng nhục hình. Nhưng lần này Đường Phi quả thực quá tức giận, không nhịn được, cú đá này dùng toàn bộ sức lực, khiến đội trưởng hàng số 1 bị đá lùi lại mấy bước, ngồi phịch xuống đất. Nhưng đội trưởng hàng số 1 lại không dám phản bác, đứng dậy không kêu một tiếng. Chuyện đến bước này, Đường Phi cũng biết cho dù anh ta có chém chết đội trưởng hàng số 1 cũng vô dụng. Anh ta hít sâu hai hơi, ép buộc bản thân bình tĩnh lại, hỏi lại, khinh khí cầu sao rồi? Khinh khí cầu, gần như toàn bộ khinh khí cầu đã bị thiêu hỏng rồi. Đội trưởng hàng số 1 càng cúi đầu thấp hơn. Cách chương.